Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, nghỉ ngơi một ngày sau, An Diệc lại mãn huyết sống lại, bắt đầu ý chí chiến đấu sục sôi mà vì bộ xương khô vũ ong điều khác phi tự quyết. Kim Mao có chút tịch mịch, không ai uy thực, không ai nói chuyện phiếm, cũng không ai cho hắn chải vuốt lông tóc, nhân sinh nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thật muốn đem kia đôi xương cốt bóp nát dẫm bẹp, lại ném vào hòa thiêu hủy. Kim Mao âm u mà nghĩ, An Diệc, người ở nơi nào, thu được tin tức có thể hồi cái tin sao? Bên tai đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Kim Mao đem ta hướng từ trên lỗ tai gỡ xuống tới. Mấy ngày này, cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu được mỗ chỉ hùng tâm phiền nhân thanh âm. Thân mật mà kêu An Diệc tên. Vọng tưởng cùng nàng hẹn hò, hừ, Kim Mao cho hà giận mà đem vô tội ta hướng ném xuống đất. Thấy ta hướng dãy dụa chiều An Diệc bò đi, lại đem nó vê lên, ta hướng vặn vẹo vài cái. Sau đó giả chết bất động, chỉ là tại ý thức chung liều mạng kêu gọi An Diệc. Cứu mạng a, ta không cần cùng người này ở bên nhau. Kim Mao nhìn trong tay ta hướng, lại nhìn đang ở điêu khắc An Diệc. Đột nhiên linh quang chợt lóe, nhanh chóng nhảy đến An Diệc phía sau, bày ra một cái từ phía sau đem An Diệc ôm lấy tư thế. Sau đó đối với ta hướng lộ ra một ngụm lóe sáng bạch nha. Phế tích nhà xưởng trong doanh địa, Milos đang ở uống nước, bỗng nhiên nhìn thấy như vậy một bộ hình ảnh, trên mặt nghiêm túc biểu tình thiếu chút nữa không banh rớt. Milos ổn định tâm thần, phân tích hình ảnh chung nội dung. Ý đồ tìm được bọn họ vị trí, An Diệc đang ngồi ở một đám bộ xương khô trung gian. Cúi đầu điêu khắc cái gì, Kim Mao dán ở nàng phía sau, đem đại mặt dựa vào nàng trên vai. Một tay bắt lấy nàng thắt lưng, một tay giơ lên, chiều hắn lộ ra một cái thị uy tươi cười. Tuy rằng An Diệc cũng không có phối hợp Kim Mao, nhưng cũng không có cự tuyệt. Rõ ràng là đối hắn phi thường tín nhiệm ni cái này nhận chi làm hắn có chút không vui. Kim Mao, đem ngươi trên tay ta hướng cấp An Diệc, Milos thông qua ta hướng cùng Kim Mao câu thông. Kim Mao trả lời chỉ có một tiếng, ngao ô, nằm mơ, Milos thái dương toát ra gân xanh, nhưng này còn chỉ là giày vò bắt đầu. Lúc sau mỗi ngày, Kim Mao đều sẽ cho hắn truyền đến hắn cùng An Diệc hài hòa sinh hoạt chiếu. An Diệc bổ sung năng lượng khi, sẽ biến thành một đống tán cốt nằm ở Kim Mao trong lòng ngực. Nhàn hạ khi, sẽ cùng hắn cùng đi dưới nước kiếm ăn. Sau khi ăn xong, sẽ giúp hắn lau tay, rửa sạch lông tóc, từng màn đều là như vậy thân mật, thẳng chọc Milos tâm hoa. Lúc trước người nào đó cố ý ở trong phòng tắm cùng An Diệc tình chàng ý thiếp. Kích thích Kim Mao. Cái này tất cả đều bị Kim Mao xích quả mà trả thù đã trở lại. Milos, có dám hay không thấy cái mặt, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Kim Mao, hừ, ngươi không phải đối thủ của ta. Đừng An Diệc đem sở hữu, phi tự quyết đều khắc xong lúc sau. Kim Mao cùng Milos đã âm thầm giao thủ mấy chục hiệp. Hơn phân nửa là Milos đơn phương mà gặp Kim Mao tinh thần công kích. Kim Mao tâm tình thực hảo, khó được đối đám kia chiếm cứ An Diệc quá mức tinh lực bộ xương khô nhóm vẻ mặt ôn hòa một hồi. Mấy trăm chỉ bộ xương khô vũ ong đồng thời bay lên. Linh hồn chi lực ngưng kết trong suốt cánh, ở không trung chấn động, mang theo một mảnh dòng khí. Bài chỉnh tề đội ngũ nhằm phía trời xanh, như một cái màu trắng lụa mang, bay múa xoay quanh, thanh thế to lớn. An Diệc linh hồn chi hỏa hơi hơi chớp động, nếm thử cùng chúng nó thành lập ý thức liên tiếp. Chốc lát gian, trước mắt hết thảy đều thay đổi. Nàng cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong với một cái kỳ lạ không gian đa chiều. Tầm nhìn trống trải, hình ảnh sắc nét, hơn nữa có thể tự do điều chỉnh tiêu cự. Đường tầm mắt tập trung một chút khi, từ cây số ở ngoài trời cao. Có thể đem trên mặt đất một viên hòn đá nhỏ xem đến rõ ràng. Nhưng là nếu không có cụ thể tiêu điểm, thị giác rõ ràng độ liền sẽ rơi chậm lại. An Diệc vui sướng không thôi. Phân phó vũ ong đàn đối phụ cận địa lý hoàn cảnh tiến hành thăm dò. ký lục chúng nó có khả năng nhìn thấy hết thảy. Lấy chúng nó số lượng, tin tưởng thực mau là có thể thu thập đến cũng đủ phong phú tin tức. An An, một cái phát âm kỳ quái thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. An Diệc quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Kim Mao ngồi xổm cách đó không xa, chính cười tủm tỉm mà nhìn nàng. An An, vừa rồi là hắn đang nói chuyện. An An, Kim Mao thò qua tới, hất cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Kim Mao cư nhiên sẽ kêu nàng tên, dùng vẫn là tò tát tình ngữ. Nguyên lai hắn cũng có thể học tập nhân loại ngôn ngữ. An An, Kim Mao lại kêu một tiếng, cái đuôi lay động nhoáng lên, chờ mong mà chờ An Diệc đáp lại. Kim Mao, thật là lợi hại, ngươi còn sẽ nói cái gì? An Diệc dụng ý thức dò hỏi. Kim Mao lạnh lùng mà phun ra hai chữ, cấu trĩ, An Diệc. Tiếp theo, hắn lại đổi thành vẻ mặt hung ác biểu tình, có lá gan liền tới đây. Chúng ta tái chiến một hồi. Này rốt cuộc là cùng ai học? Tổng cảm thấy có loại mê dạng quen thuộc cảm. Kỳ thật Kim Mao cũng không biết những lời này cụ thể hàm nghĩa. Nhưng là hắn bắt chước năng lực rất mạnh. Đem Milos nói qua nói học cái chín thành. Sau đó mang theo khoe ra tâm tình. Vui sướng địa học cấp An Diệc nghe. An Diệc chiều Kim Mao trên lỗ tai ta hướng nhìn lại. Kim Mao vội vàng đem ta hướng gỡ xuống tới. Tăng tiến chính mình nồng đậm lông ngực, sau đó vỗ vỗ ngực, ý bảo An Diệc muốn liền tới sờ sờ. An Diệc không để ý đến hắn, trực tiếp dụng ý thức cùng ta hướng giao lưu. Đại khái hiểu biết trong khoảng thời gian này Kim Mao cùng Milos ngươi tới ta đi quá trình. Chính nghiệm chứng kia hai chữ, cấu trĩ, bất quá An Diệc nhưng thật ra đối Kim Mao bắt chước năng lực có tân nhận thức. Tính toán về sau nhàn hạ khi dạy hắn học tập tò tát ngữ. Nàng thiết bị đầu cuối cá nhân còn có nàng trước kia download ngôn ngữ phần mềm. Đơn giản dễ hiểu, tin tưởng Kim Mao thực mau là có thể nắm giữ bí quyết. Ý thức giao lưu không có cụ thể ngôn ngữ hình thức. Đây cũng là An Diệc có thể cùng các loại sinh vật câu thông nguyên nhân. Bất quá An Diệc không có nếm thử quá cùng nhân loại tiến hành ý thức giao lưu. Mặc dù là Milos cũng không ngoại lệ, nhân tâm quá phức tạp, nàng trước sau lưu giữ vài phần cấu kỵ, An Diệc nhìn nhìn ngay, phát hiện khoảng cách nàng cùng Milos phân biệt đã qua đi hơn một tháng. Có lẽ nên đi cùng hắn chào hỏi một cái, hắn đang ở điều tra bí mật nhà xưởng sự tình, nàng có điểm lo lắng ngầm hồng huyết quạng bị phát hiện. Lan Du rời đi trước, đem tầng thứ hai tính cả những cái đó thợ mỏ cùng nhau mai táng. Nếu trước đó không biết ngầm có vấn đề, người bình thường sẽ không nghĩ đến xuống phía dưới khai quật. Nhưng là lấy Milos nhạy bén, rất khó bảo đảm sẽ không phát hiện cái gì. Nàng cũng nên hồi ngầm ám hà dự trữ tân nguyên liệu lõi. Yêu cầu điêu khắc đồ vật rất nhiều, linh cảm cuồn cuộn không ngừng. Nàng hận không thể lập tức đem chúng nó điêu khắc thành hình. Chính như vậy nghĩ, đột nhiên nhớ lại cốt giới không gian chung, hảo chân khuẩn. Dụng ý thức tìm kiếm, không gian chung nguyên bổn tràn đầy, hảo chân khuẩn. Giờ phút này chỉ còn lại có mấy trăm chỉ, An Diệc âm thầm cả kinh, đang định đem chúng nó thả ra. Theo sau phát hiện có chút không đúng, hơn một tháng thời gian. Cứ nhiên còn có, hảo chân khuẩn tồn tại xuống dưới. Theo nàng biết, trước mắt hảo chân khuẩn dài nhất nhưng tồn tại 5 ngày. Nếu 5 ngày nội không có tìm được ký chủ liền sẽ biến mất. Nhưng là này đó, hảo chân khuẩn ở nàng trong không gian. Lại tồn tại hơn 1 tháng. Hơn nữa trên người chúng nó quang mang tựa hồ càng thêm ngưng thật. Trước kia đều là lấp lánh nhấp nháy, như tinh mạt giống nhau. Hiện tại lại như là từng viên nho nhỏ trân châu. An Diệc đem chúng nó thả ra, đen nhánh ban đêm, bởi vì chúng nó quang mang mà trở nên nhu hòa ấm áp. An Diệc, An Diệc, An Diệc, hân hoan nhảy nhót cảm xúc lập tức đem An Diệc vây quanh. Kim Mao đi vào An Diệc bên người, cảm nhận được đến từ chính, hảo chân khuẩn lực lượng. Chúng nó tiến hóa, An Diệc thực mau làm ra phán đoán. Này đàn hảo chân khuẩn ở cốt giới không gian đãi một tháng. Tất nhiên đã xảy ra nào đó kỳ diệu biến hóa, nàng từ trên người chúng nó cảm giác được phi thường tràn đầy sinh mệnh lực. Chúng nó rời đi cốt giới không gian sau, cũng không có lại lần nữa yêu cầu tiến vào, mà là vòng quanh An Diệc vui sướng mà bay múa. An Diệc tính toán quan sát một đoạn thời gian, nếu cốt điêu không gian thật sự có thể làm chúng nó tiến hóa, hơn nữa tăng cường chúng nó sinh mệnh lực, nàng liền định kỳ đi nhân loại căn cứ, đem càng nhiều hảo chân khuẩn mang nhập không gian, hiệp trợ chúng nó tiến hóa. Đang nghĩ ngợi tới, Kim Mao đột nhiên vọt đến An Diệc trước người, cảnh giác mà hoàn hầu bốn phía. An Diệc liên thông bộ xương khô vũ ong, phát hiện có không ít dã thú đang ở hướng bên này tới gần. Nàng thực mau minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Bóng đêm dưới, hảo chân khuẩn quang mang cùng khí tức, tràn ngập dụ hoặc lực, cho dù cách xa nhau trăm ngàn dặm, vẫn như cũ làm lũ dã thú nhiệt huyết sôi trào. Bình thường, hảo chân khuẩn đã đủ để hấp dẫn cao cấp dã thú. Tiến hóa sau, mị lực càng là không thể ngăn cản, tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng An Diệc cũng không có ngăn cản, tùy ý đám kia dã thú tới gần. Nàng cảm giác chính mình giờ phút này tựa như một cái chờ chọn rể mẹ vợ. Chỉ cần nữ nhi coi trọng, khiến cho chúng nó lãnh đi, này có thể hay không quá tùy tiện, nàng muốn hay không làm khó dễ một chút. Người khác đều nói, quá dễ dàng được đến đồ vật, thường thường không biết quý trọng. Chính hồi tưởng loạn tưởng chung, phụ cận đã tụ tập rất nhiều dã thú. Chúng nó tất cả đều dùng nóng rát ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, hảo chân khuẩn. Liền Kim Mao này chỉ nguy hiểm sinh vật đều bị chúng nó làm lơ. Hảo chân khuẩn, nhóm không hề có cảm giác, trước sau quay chung quanh An Diệc, cao hứng liền ở cốt cách gian xuyên qua bay múa, tò mò liền kêu An Diệc tên, mệt mỏi liền chui vào nàng xương cốt, đối tới rồi tới cầu thân, lũ dã thú bỏ mặc. Dựa theo trước kia kinh nghiệm, chỉ cần An Diệc ở, hảo chân khuẩn, nhóm giống nhau muốn kéo dài tới cuối cùng mới có thể lựa chọn ký chủ. An Diệc cũng không miễn cưỡng, tùy ý chúng nó ở bên ngoài chơi đùa, chờ thời điểm tới rồi tự nhiên sẽ tìm cái thích hợp oa. Bất quá, An Diệc thực mau liền bởi vì quyết định này mà hối hận. Ngày hôm sau sáng sớm, đương nàng đi ra huyệt động, thình lình phát hiện trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh, thành ngàn thượng trăm dã thú tất cả đều tụ tập tại đây. Rậm rạp mà đem nơi này vây đến chật như nêm cối. An Diệc nhất thời vô ngữ, vẫn là xem nhẹ hảo chân khuẩn, mị lực, nhưng là số lượng nhiều như vậy, liền tính hảo chân khuẩn cố ý tìm kiếm tốc thể, cũng thỏa mãn không được sở hữu dã thú nhu cầu a. Nữ nhi quá được hoan nghênh cũng không phải một chuyện tốt a. An Diệc, nữ nhi được hoan nghênh, hảo chân khuẩn, nhóm bay qua tới, vui sướng mà tiếp nhận rồi bọn họ, mẹ con, từ, quan hệ, ta hiện tại muốn đem các ngươi ăn, rớt, các ngươi nguyện ý sao? Nếu tiếp tục đem chúng nó lưu tại bên ngoài, rất có khả năng sẽ dẫn phát một hồi bạo động, tăng nhiều cháo ít. Phân phối không đều kết quả cũng chỉ có thể dựa vũ lực cạnh tranh. Ăn luôn đi, hảo chân khuẩn, nhóm đối An Diệc luôn là vô nguyên tắc mà tin tưởng. An Diệc, ngày nào đó đem các ngươi bán, các ngươi còn cười ngây ngô. Bán, chúng ta liền cười ngây ngô, chúng ta liền cười ngây ngô. An Diệc, các ngươi thắng, tương đương o, v, o tương đương, hết chương.